Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 709, chương 81, xây đô bạo phát. Miyuki, tuy nói xây đô cao trung chính mình tuyển thủ. Đối với vào lúc này Kataoka đổi Miyuki lên sân, vô cùng không rõ, nhưng hiện trường chống đỡ Miyuki Kazuya fan. Nhưng sẽ không muốn như vậy, nhiều bọn họ chỉ cần thấy được mình thích tuyển thủ lên sân liền rất vui vẻ. Seihu cao trung khu nghỉ ngơi, trợ lý huấn luyện viên kỳ quái nhìn đột nhiên náo nhiệt lên khán đài. Cái này batter rất nổi danh sao? Seiji huấn luyện viên gật gù, đương nhiên. Ở Chris phục xuất trước, người này vẫn là Seido cao trung chủ lực catcher, được gọi là Seido cao trung chúa cứu thế ở đánh bóng lên. Cũng rất có chiến tích, nói là nói như vậy. Có thể Seiji huấn luyện viên lông mày của chính mình, nhưng không có triển khai từ bọn họ trước thu thập tình báo đến phân tích. Miki Kazuya đúng là một cái không sai catcher. Đánh bóng thực lực cũng rất khả quan, nhưng cảm giác lên hắn cũng không giống như là một cái chân chính đập chủ lực, coi như cùng Seido cao trung cũng không đáng chú ý, đập thứ 9 so ra. Cũng không có quá to lớn ưu thế, đặc biệt là ở trên gôn không có runner thời điểm. Hắn hit tỷ lệ thành công thậm chí còn không bằng Seido cao trung trước đập thứ 9, cục diện bây giờ là một ao. Không người chiếm gôn, không hiểu nổi. Thực sự không hiểu nổi. Vào lúc này Kataoka huấn luyện viên đem hắn phái tới dụng ý. Ta nhưng là rất mạnh. Miyuki bản thân cũng không biết. Seiji huấn luyện viên như thế coi thường hắn, liền hắn tự mình cảm giác hài lòng cá tính. Vào lúc này còn cho là mình đứng lên batter box, cho Seihu cao trung mang đến to lớn chấn động. Đây kỳ thực chấn động không chấn động khó nói. Bất ngờ khẳng định là có, Seihu cao trung tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Seido cao trung cái thứ nhất bị cử đi chàng thay batter. Dĩ nhiên là Miyuki, thắng vì đánh bất ngờ sao? Khu nghỉ ngơi bên trong, Sawamura đăm chiêu liếc mắt nhìn Kataoka, hắn mang kính râm, trên mặt không có bất kỳ gợn sóng, thành thật mà nói. Sawamura thực sự không cho là chiến pháp như vậy sẽ là Kataoka huấn luyện viên nghĩ ra được một người phong cách chỉ huy, hãy cùng hắn viết tự như thế. Chỉ cần chân chính người quen thuộc, một chút liền có thể nhìn ra. Lại như hiện tại, đột nhiên đem Miyuki đổi chàng làm batter này tí xíu đều không giống Kataoka sẽ có tác phong. Trái lại như là Ochiai tác phẩm tránh né mũi nhọn, khắc ích xảo kính, Akusu có thể đem Seido cao trung hết thảy batter đùa bỡn trong lòng bàn tay, dựa vào chính là hai phương diện, một cái là Seihu cao trung cái kia tường sắt bình thường kiên cường phòng thủ, một cái khác là số liệu khổng lồ phân tích, chính là dựa vào hai phương diện này. Thêm vào bản thân hắn liền rất xuất sắc ném bóng, hắn mới có thể hoàn thành như vậy tráng cử này. Ba phía đơn độc lấy ra phương nào diện đều không phải không thể đánh hạ, chỉ có ba phía kết hợp hoàn mỹ sau khi mới sẽ hình thành như thế cường lực phá hoại, thậm chí để Akusu có không kém hơn Tokyo vương tử Narumiya Mei, đại ma vương Sawamura Eijun đột xuất biểu hiện. Đương nhiên này cũng không ý nghĩa Akusu liền thật sự không cách nào đánh hạ, chỉ cần tìm được thích hợp bí quyết, vẫn rất có hy vọng đem hắn đánh bại. Đầu tiên điểm thứ nhất, cái tên này bản thân ném bóng cũng không có độc thuộc về mình kỳ hoa rất chất, lại như Narumiya Mei bóng thẳng nắm giữ 150 km khủng bố tốc độ bóng. Sawamura Eijun nguyên bản bóng thẳng kỳ thực trình độ nhất định mà nói chính là cổ quái cầu, coi như không cố ý đi tôi luyện breaking ball, bọn họ chỉ là chính mình bóng thẳng liền có thể hình thành vô cùng mạnh mẽ sức chiến đấu, mà Akusu tuy rằng hiện tại miễn cưỡng đạt đến Sawamura cùng Narumiya Mei thực lực, nhưng thực lực của hắn quả thật có lượng nước. Đầu tiên điểm thứ nhất, bản thân hắn ném bóng cũng không phải khiến người ta đánh không trúng loại hình Akusu ném bóng, mặc dù có thể bùng nổ ra không kém hơn Sawamura thực lực của bọn họ. Chỉ có điều là bởi vì hắn là Akusu mà thôi. Trên lý thuyết rằng, chỉ cần có thể đoán Trung Á Cửu Tân muốn ném cái gì cầu, đem hắn cầu đánh ra đi. Đối với Seido Cao Trung những này starting batter tới nói, cũng không phải đặc biệt chuyện khó khăn. Chân chính khó khăn chính là không có cách nào đoán Trung Á Cửu Tân ném bóng. Vào lúc này, Miyuki có thể lên sân ở mức độ rất lớn là bởi vì Akusu rất khả năng không có cách nào nhằm vào Miyuki đánh bóng, làm ra tinh chuẩn phán đoán bởi vì có Chris đảm nhiệm chủ lực catcher. Miyuki có thể lên sân cơ hội cũng không phải đặc biệt nhiều, ngay ở này không nhiều trong cơ hội. Miyuki ở đánh bóng lên biểu hiện cũng phi thường kỳ hoa, hắn thật giống càng yêu thích đối với một ít trảo quyệt breaking ball ra tay. Trái lại đối với phổ thông bóng thẳng cũng không phải rất cảm mạo, cái này cũng là hắn lên sân thường thường bị đối thủ strike out một trong những nguyên nhân. Như vậy một cái đối thủ, dù là Akusu phòng trừng cũng rất khó đoán được hắn tâm tư chứ. Sự thực chứng minh, Miyuki không có phụ lòng hai vị huấn luyện viên đối với hắn chờ mong. Đường hoàng ra dáng cùng Akusu dây dưa mấy cầu sau khi hắn đẹp đẽ đem cầu đánh ra ngoài, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay xuống ở phòng thủ trống rỗng bên trong, vận may thật tốt. Có thể gọn gàng nhanh chóng đem Akusu ném bóng cho đánh ra đi. Để Miyuki phi thường hài lòng catcher vị trí, hai gần lẻ một mặt món ăn thực sự không nghĩ tới. Vừa Miyuki dĩ nhiên đoán đúng quỹ tích bóng, hắn này vẫn là lần thứ nhất thấy có người có thể đoán Trung Á Cửu Tân quỹ tích bóng, thực sự là ghê gớm. Một người ao, gôn một có người, thi đấu tiếp tục, tiên phong, shortstop, Kuramochi Yuichi bạn học. Nếu như Seido Cao Trung hiện tại buồn bực nhất trong tuyển thủ lấy ra ba người đến, cái kia trong đó tất nhiên thì có Kuramochi. Chi mấy lần trước cùng Akusu quyết đấu, hắn đều là thốn công chưa lập, lần này lão tử nhất định phải đánh ra đi. Lý tưởng là rất đầy đặn, hiện thực rồi lại tràn ngập trào phúng ý vị, xin thề nhất định phải đem cầu đánh ra đi. Kuramochi cuối cùng vẫn là thua ở Akusu trong tay, binh, một ao, gôn một có người tình huống. Kuramochi miễn cưỡng đem cầu đánh ra ngoài, hắn ngược lại không là không ban cướp gôn, chỉ là Seihu Cao Trung người, nhưng không có cho hắn cơ hội như vậy. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi xuống đất đàn hồi, bị Seihu Cao Trung catcher cho ngăn lại, đưa lên gôn một ao. Kuramochi tuy rằng phi thường tiếc nuối ao, nhưng nguyên bản gôn một Miyuki Kazuya nhưng không có nhàn rỗi. Từ lúc Akusu chuẩn bị ném bóng thời điểm, Miyuki liền chạy ra, cũng chính bởi vì như vậy, tuy rằng lấy Kuramochi tốc độ đều không thể chạy lên gôn một, thế nhưng hắn nhưng bình an vô sự đến gôn hai, thế cuộc đã biến thành hai ao. Gôn hai có người, đập thứ hai, chốt gôn hai, Kominato Ryosuke, chúng ta lại gặp mặt. Kominato Ryosuke một mặt cười híp mắt nhìn picture trên gò Akusu, đều sắp đem Akusu xem khóc. Đối phó Kominato Ryosuke, đặt ở Sawamura trên người có thể linh xảo áp chế, đặt ở Narumiya Mei trên người có thể man lực áp chế, có thể một mực Seihu Cao Trung A Akusu cũng không có như vậy ném bóng đặc sắc, không thể dựa vào đơn giản như vậy thô bạo phương thức tới đối phó Kominato Ryosuke. Ở bên ngoài xem vẻ vô hại hiền lành, có thể nhìn thấy Kominato Ryosuke mặt Akusu liền không nhịn được trong lòng run cầm cập. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.